One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1588, chương 262, đánh xuyên qua tầng thứ hai. Ngay tại Điểu Gia cùng Tinh Bích Đại Gia hoang mang không thôi thời điểm, Bạch Viêm đã phù diêu mà lên, đạt tới hư thần giới tầng thứ hai bích chướng trước mặt. Không chần chờ chút nào, Bạch Viêm đấm ra một quyền, bình chướng đánh ra một cái về hãm. Hư thần giới tầng thứ hai, Động Thiên Thành bên trong, Sơ Thủy Địa có không ít người đều đến nơi này. Người đến người đi, lẫn nhau thảo luận, các ngươi là không biết a, Sơ Thủy Địa có phát sinh biến cố lớn. Sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, có không ít người còn chưa kịp phản ứng, liền bị những cái kia cường đại thiên địa chi uy liên lụy. Chúng ta nếu không phải khoảng cách thông đạo tầng thứ hai thông đạo thêm gần, bây giờ nói không chừng liền đã mất mạng. Cái gì? Sơ Thủy Địa lại phát sinh đại sự, còn chết không ít sinh linh. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Vậy sau này Sơ Thủy Địa còn có thể đợi sao? Ai nói không phải đâu. Nghe nói Sơ Thủy Địa trên bầu trời còn xuất hiện một cái một khe lớn đâu, thật lâu không cách nào khép lại, quả thực kinh khủng. Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều lòng còn sợ hãi. Sơ Thủy Địa liên tiếp hai lần xảy ra vấn đề, đã lệnh không ít người bối rối. Còn tốt, chúng ta bây giờ tại tầng thứ hai cũng đã an toàn. Động Thiên Thành vẫn là rất kiên cố. Một tên trời mới thở phào nhẹ nhõm, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo sống sót sau tai nạn vui sướng. Đúng vậy a, Động Thiên Thành cũng không tệ lắm. Ngoại trừ muốn hùng hài tử như thế yêu nghiệt, nơi này không có mấy cái nhân hùng dung chuyển. Người chung quanh nhao nhao phụ họa, đối biểu hiện này ra tán đồng. Sau một khắc, ầm ầm, đại địa rung động, kịch liệt vô cùng, tựa như một đầu thượng cổ hung thú tại mặt đất hoạt động. Xảy ra chuyện gì? Động Thiên Thành tại sao lại chấn động? Cái này sao có thể? Động Thiên Thành rõ ràng đã rất kiên cố, vừa mới còn đắm chìm trong sống sót sau tai nạn trong vui sướng, đám người lập tức có chút bối rối. Sơ Thủy Địa ví dụ phía trước, nếu như tầng thứ hai cũng biến thành như là Sơ Thủy Địa như thế, tai nạn tấp nập, cái kia còn có để cho người sống hay không? Thực sự không được, cũng chỉ có tiến vào tầng thứ ba. Gần nhất chuyện thật chi thu a. Thiên không chiến trường mở ra, đại thạch cùng tiểu thạch quyết chiến. Đại vương hoành không xuất thế, vực ngoại thiên mới tiến vào hoang vực các loại. Thật sự là quá nhiều, có một người trung niên cảm thán, vẻ mặt buồn thiu, thế nhưng chúng ta những này còn chưa tới hóa linh cảnh sẽ làm thế nào? Căn bản vào không được tầng thứ ba, Sơ Thủy Địa lại uyển như nhân gian tận thế. Chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết sao? Một tên thiếu niên tức giận bất bình mở miệng, ngữ khí có chút đắng chát. Hắn thiên phú rất tốt, trường kỳ tại thần giới tu luyện, chỉ là tuổi còn quá nhỏ, căn bản không đột phá đến hóa linh cảnh. Đám người trầm mặc, cảm giác một ngụm đại thạch đặt ở ngực chĩu nặng, không khí hiện trường kiềm chế vô cùng. Ngay tại đây là lại một tiếng vang lên ầm ầm, toàn bộ Động Thiên Thành giống như là bị thứ gì đỉnh đi lên. Động Thiên Thành bên trong, đám người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tầm mắt đang tại lên cao, vực sứ tránh trên bầu trời, trông thấy một màn này phiền muộn vô cùng. Nó xuất thủ đối Bạch Viêm không có bất kỳ cái gì tác dụng, với lại Bạch Viêm tựa như còn có thể khắc chế nó. Vực sứ mỗi lần xuất thủ đều chưa từng có thành công qua. Dầm, Điểu Gia cùng Tinh Bích Đại Gia hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Đây cũng quá phát rồ đi, là thật muốn đem hư thần giới phá hủy sao? Nhưng mà kỳ quái là Điểu Gia cùng Tinh Bích Đại Gia cũng không có cảm giác được hư thần giới bất ổn, tựa như tại Sơ Thủy Địa cùng tầng thứ hai ở giữa bị bắt ra một cái lỗ thủng, hoàn toàn không phải sự tình. Sau đó, liên tiếp không ngừng vang tiếng vang lên, tựa như một đầu thái cổ cự thú tại xoay người, động thiên thành bấp bênh, tựa như trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, chìm chìm nổi nổi, phải chăng che không hoàn toàn lấy gánh chịu bọn chúng biển cả. Thật đánh ra một cái hố, điều ra trừng mắt, trên bả vai hắn cái kia sắc thái lộng lẫy chim, lúc này cũng trừng lớn hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng được, trực tiếp động thiên thành mặt đất từng khúc rạn nứt, tựa như giống như mạc nhện lan tràn, toàn bộ động thiên thành lung lay sắp đổ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Đám người trợn mắt hốc mồm, tất cả đều không lên tiếng, yên lặng nhìn trên mặt đất vết nứt lan tràn, một loại tâm tình sợ hãi. Cũng tại bọn hắn trong lòng lan tràn động thiên thành mặt đất vết nứt càng ngày càng nhiều. Rốt cục, một tiếng ầm vang, một nắm đấm từ trên mặt đất đưa ra ngoài. Đám người trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì tình huống? Không phải thiên tai sao? Làm sao lập tức biến thành nhân hỏa? Với lại, ai như thế nghịch thiên? Vậy mà tại động thiên thành đưa ra một cái hố. Đám người kinh dị nhìn xem cái kia chỉ lộ ra mặt đất nắm đấm, cùng nhau lui về mấy bước, trong lòng e ngại. Mọi người ở đây chúc trong mắt chỉ gặp quả đấm kia lần nữa rụt trở về, sau đó đổi một cái phương hướng, tiếp tục đem động thiên thành mặt đất chùy ra một cái hố. Một cái trắng trẻo lại khớp xương rõ ràng nắm đấm lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái kia nắm đấm tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền động thiên thành một mảnh mặt đất đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Sau đó, cái này thủng trăm ngàn lỗ bộ phận, lập tức hướng phía hạ lạc đi, không biết rơi đi nơi nào, quơ bơ bụi bặm trên người. Bạch Viêm phía sau trắng noãn cánh chim nhảy lên, rốt cục lần nữa lại thấy ánh mặt trời, ánh nắng vung xuống. Một cái sau lưng mọc lên màu trắng cánh lông vũ, đỉnh đầu quang hoàn, thanh tú tuyệt luân thiếu niên, lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngoạc kép, cái này, là thiên thần sao? Không phải vì sao lại có như thế vĩ lực? Tay không tấc sát, đem động thiên thành oanh ra một cái đại lỗ thủng. Trong lòng mọi người đều không hiểu toát ra ý. Nghĩ này... Bạch Viêm ra sân phương thức thực sự quá quỷ dị, không có người đem hắn là nhân loại phương hướng muốn. Bất quá, vì cái gì trước mắt cái này thần đồng dạng thiếu niên, bọn hắn sẽ cảm giác được quen thuộc, thậm chí, có một chút ánh mắt, mọi người tại đây trong lòng tất cả đều nổi lên nghi hoặc. Rất là không hiểu, đúng lúc này, cái kia uyển giống như thiên thần thiếu niên. Rốt cục mở miệng, nhưng mà thiếu niên lời ngữ lại là làm cho mọi người tại đây trợn mắt hốc mồm. Hô, tầng thứ hai mặt đất cũng quá dày, làm hại ta liên tiếp khố nhiều như vậy quyền mới làm ra một cái lối đi đủ ta thông hành. Bạch Viêm bĩu môi, cảm giác có chút buồn bực, xem ra mỗi một tầng bình chướng xác thực không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Hắn đem tầng thứ hai đánh xuyên qua. Có người phát ra nghi vấn. Tất cả mọi người đang ngẩn người, cảm thấy không thể tưởng tượng được động thiên thành kiên cố vô cùng. Liền xem như tại động thiên thành đánh cái động, đều là đại công trình. Mà nghe trước mắt ít như vậy năm ý tứ, hắn giống như trực tiếp đem tầng thứ hai đánh xuyên qua. Cái này cần là bao lớn công trình a? Làm sao có thể? Tất cả mọi người trở thành Bạch Viêm bối cảnh tấm, ngây người tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, giống như tượng đất. Đúng lúc này, một đạo khổng lồ cột sáng từ trên trời giáng xuống, ghi chép bia đá hiển hiện, tùy theo xuất hiện, còn có hai cái hộp đá. Đây là đại biểu có người đánh phá kỷ lục, thu được ban thưởng. Với lại, nhìn cái kia chậu đá phong cách cổ xưa tạo hình, hiển nhiên không phổ thông, thiếu niên ở trước mắt, phá vỡ một cái khó lường ghi chép, đám người cổ như là dỉ xét bình thường, chậm rãi chuyển động, ngây ngốc nhìn về phía Bạch Viêm. Quyển sách này có độc,